Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128. Thứ 37 chương nhà vệ sinh công công nội sáng sớm 7:06 đều tỉnh dậy. Đều ăn một chút gì? Chuẩn bị lên đường đi. Nhanh chóng ly khai ở đây thật là tốt, Lý Nghị thản nhiên nói. Hắn đã tỉnh lại có một hồi. Uống qua nước, ăn chút gì điếm dạ dày đế. Người ước chừng có 7 đến ăn no. Vừa vặn không đói có thể đánh tang thi. Cho người cái bánh mì. Ăn đi, vài người cũng có được đông tây ăn. Duy chỉ có kia duy nhất nữ nhân chỉ có non nửa khối kiền mặt bánh. Còn chưa đủ hắn một bàn tay 1/10 đại. Nhìn kia vết cắn, rõ ràng vẫn là đêm qua cứng rắn lưu lại. Nhìn nữ nhân này đáng thương dạng, lão Quách lòng có không đành lòng. Mặc dù hắn trong tay mình một bao phương diện liền cùng một bánh mì mình cũng không đủ ăn. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là hảo tâm cho nữ nhân một bánh mì. Mấy người chung một trong đó nam nhân nhìn hắn chuyên gia. Âm thầm nuốt nước miếng một cái. Lại không nói lời nào không dám động oai tâm tư chỉ tinh tế nhai cắn trong tay mình 2 tiểu khối. Nén bánh bích quy, bọn họ lúc này coi như là sắp đạn tẫn lương không? Mặc dù mỗi người cũng còn có nói lắp, lại kỳ thực cũng không đủ lấp đầy chính mình cái bụng. Mặc dù không đến mức tượng nữ nhân như nhau chỉ còn như vậy một ngụm nhỏ bình thường cắn lớn một. Chút một miệng cũng có thể gặm đi xuống mặt bánh nhi. Thậm chí đổi cái thời gian cũng không tiết ăn, nhưng muốn làm đến tượng lão Quách như vậy chuyên gia. Mặc dù là Lý Nghị cũng không dám mở miệng nói có thể. Mặc dù hắn đêm qua cho nữ nhân nước uống nhưng xin tha thứ oa nhi này. Hắn lúc đó chỉ là không hy vọng vì vậy nữ nhân dẫn phát một chút vấn đề gì. Bọn họ mới có 3 người. Chỉ cần hắn biểu hiện ra những thứ gì ý vị đến. Những người khác đều sẽ không lại đối với nữ nhân này khởi cái gì oai tâm tư. Tự nhiên. Cũng sẽ không phát sinh cái gì đưa tới tang thi tranh cãi vấn đề. Cảm ơn, nữ nhân cảm kích nhìn lão Quách, trong tay chăm chú toàn hắn cấp bánh mì. Kia nguyên bản rất lớn bánh mì làm cho nàng chảo đến độ ngâm nước phân nửa có. Thế nhưng nàng lại không hề biết, chỉ là trong ánh mắt mơ hồ có giọt nước mắt tràn đầy. Lão Quách nhìn nàng, ám thở dài khoát tay tỏ vẻ không khách khí. Nhưng trong lòng có chút buồn cười, liền hắn như vậy từ nam nhân, mà thế tiền nơi nào sẽ có một như vậy 20-30 nữ nhân xinh đẹp sẽ đối với mình nói tiếng. Cảm ơn, còn cảm kích được Lệ Doanh mãn vành mắt. Thế giới này là thật thay đổi a phôi được tệ hơn. Tốt, hắn cũng không biết rốt cuộc là phủ có bao nhiêu còn có thể biến hảo đâu. 2 đến chung thời gian. Tất cả mọi người bộ đều ăn được đông tây, sau đó tùng sống hạ gân cốt, ở xác định thân thể trạng thái hài lòng nho nhỏ nóng người hậu. Lúc này mới các cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu chuẩn bị xuất môn. Có thể hay không chạy đi đều tốt, này một hồi là thật được lấy mệnh đi liều mạng, vận khí tốt, trở lại căn cứ, phòng chừng trong khoảng thời gian ngắn không ai sẽ có nữa đảm nhiệm vụ tâm lý thừa thụ năng lực. Nhất là hứng lấy đến từ căn cứ mời nhiệm vụ, 1-2 buông tha bọn họ, này đó dị năng giả các xem như là đối căn cứ triệt để ly tâm. Có thể sống được đến, trốn trở về, sau này nếu là có thể không đúng bên trong căn cứ nhân viên cửu thị đều phải tính không bình thường. Rất khó làm cho người ta không muốn tưởng, lần này thứ tính toán, rốt cuộc là căn cứ nội tầng làm nội loạn đâu. Hay là thật chỉ là vì càng nhiều người chữ hàng mà tuyển trạch hy sinh bộ phận người. Điểm này, những người này đều nghĩ không ra, cũng không dám muốn, thế nhưng Bùi Mặc Thần cá nhân lại là tỏ vẻ. Này thiết kế ván này người rất cao minh, khác không nói, hắn này một mũi tên xem như là vì mình bắn trúng kỷ điêu. Cũng bởi vì suy nghĩ cẩn thận điểm này. Hắn trở nên so với bất luận kẻ nào còn bức thiết muốn rời khỏi này căn cứ một lần nữa lấy đoàn xe. Hình thức lên đường, tình nguyện thượng thế cục càng thêm phức tạp quỷ dị, nước sâu như đầm BJ cũng không lưu lại nơi này, rõ ràng liền muốn trở thành độc quyền chủ nghĩa. Trong căn cứ A, ở trong này, năng lực của hắn xem như là không được phát triển cơ hội. Hiện tại hắn liền lo lắng, Giản Hàm cùng Từ Thịnh Cường mang theo người có hay không có thể đem còn lưu sống ở thành trấn Lý. Những người đó cấp cứu trở về đến, tin nếu là có thể cứu trở về đến, chẳng sợ ắt không thể thiếu sẽ chết những người này, thế nhưng có lẽ cũng có thể mang về một chút ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Cố nhiên lần này căn cứ nội tầng có người lấy được lớn nhất lợi. Bọn họ cũng bị tính kế ở bên trong, thế nhưng đầu to người khác ăn, tiểu đầu còn lại rất. Lần này ra nhiệm vụ vốn là đều là một chút dị năng giả hoặc biến dị người. Những người này nhưng cũng đều có tiềm lực còn có thực lực tương lai cường giả A. Chỉ cần có thể thừa dịp bọn họ đối căn cứ ly tâm lại cừu hận này thời cơ hảo hảo mời chào đến bọn họ. Đoàn xe lo gì không càng phát ra lớn mạnh đứng lên. A, Giản Ngôn, hắn hảo đội trưởng, lần này nhưng thật ra thật làm cho nàng cấp tính toán tới. Cũng không biết nàng hiện tại thành đến mình đây thứ đảm nhiệm vụ mắt không có. Mặc kệ này đó có dã tâm người ở sau lưng thế nào tính toán. Có kỷ nhóm người hiện tại lại đang ở nước sôi lửa bỏng trong chém giết. Không tính thượng Lý Nghị, Trương Hồng, còn có mang theo cứu viện mắt Giản Hàm, Từ Thịnh Cường, một chi tràn đầy nữ nhân đội ngũ lúc này vừa lúc có chết hay không bị ngăn ở một tràng làm việc cao. Ốc thang lầu giữa, tốc độ đáng sợ hình tang thi. Chống chảy địa phương bất lực với chúng nó hành động, đến nỗi với thực lực của bọn họ vẫn chưa bị loài người sở khẳng định. Bị xe tăng tang thi cấp áp chế tức khắc, thủy chung toàn thân là đảm xoay người, thế nhưng ở vào như vậy nhỏ hẹp thang nói này giữa. Có tường có đính, trần nhà mặt đất, hoàn toàn chính là hoàn mỹ nhất lý tưởng nơi sân, đây là tang thi bản chạy khốc, hoặc thượng hoặc hạ. Tam chỉ tốc độ hình tang thi dắt tay hợp tác, không chỉ có đem đại bộ phận phân T2 cùng T1 cách trở ở dưới lầu. Không được chúng nó qua đây cùng chính mình cướp thực hậu. Liền chung sức hợp tác, thề cần phải đem này đàn tươi mới mỹ vị nhân loại các nữ nhân nuốt ăn vào bụng. Hai T2, một cái T3, tam chỉ tang thi hợp tác hoàn mỹ, một người phụ trách đánh lén. Hay hợp tác đổi động này 7-8 cái nữ nhân, cố gắng bộc các nàng, ý đồ từng giọt ma sao sao các thể lực dị năng. Thật nhanh một chút hưởng dụng mỹ thực, a đi tìm chết một tiếng nữ nhân tất cả thét chói tai vang lên. 8 nữ nhân chung một trường êm dịu đáng yêu mặt con nít thiếu nữ bị duy nhất kia chỉ T3 cấp trào. Bị thương, một cái ca bô tiên máu chảy đầm đìa. Lại bị đối phương bén nhọn cứng rắn móng tay dài lột bỏ một tiểu khối trường trạng huyết nhục. Bộ dáng kia nhìn tới khiến người toàn thân sờn tóc gáy. Thiếu nữ nhưng ngay cả liếc mắt nhìn cũng không. Đột nhiên thê lương hét lớn một tiếng. Cả người cư nhiên cứ như vậy ở trong chiến đấu kích phát tiềm có thể đi vào cấp 2 cường giả hàng. Ai cũng không dám tưởng tượng sự tình liền vào giờ khắc này phát sinh. Nhưng thấy nàng sao nhiên như thần ma phụ thân bàn đột nhiên giống lớn kêu lên. Kia chỉ bị thương đến trên tay, bị tước mất thịt địa phương đột nhiên liền dài ra một chi kỳ quái lợi thứ. Hắc thanh sắc mang theo đảo câu, nhân cơ hội về phía trước hung hăng chém tới. Ở giữa kia chỉ T3 bột hạng chỗ, khách cạch xương cốt gãy. Đầu ở riêng đáng sợ tình cảnh cùng đồng bạn tử vong khiến cho được 2T2 kinh khủng muôn dạng vội. Vội vàng vàng chạy trốn, ở kỳ nàng mấy nữ nhân còn chưa có kịp phản ứng trước. Này hai tang thi cùng chúng ta tựa như biến mất được không có bóng dáng. Điền, Điền, Ngọt, vốn đang phát thân muốn cứu lại không cùng tóc dài nữ tử đã kinh thả e ngại. Do dự bất định nhìn nàng kia trương thoáng phát thanh trắng bệch khuôn mặt. Chỉ cảm thấy cực kỳ được xa lạ lại rất là quen thuộc. Nàng không dám khẳng định trước mắt, phía trước một khắc vẫn là chiến hữu. Nhưng này một khắc lại rõ ràng có tang thi hóa đồng tiến hóa ra đến xương nữ hài còn có hay không? Là bạn không phải địch, nội tâm nói cho nàng biết, không phải sợ, không nên sợ hãi, muốn hướng hảo phương diện muốn. Thế nhưng đối phương kia chính chậm rãi dài ra bén nhọn móng tay lại làm cho nàng vô ý thức rút lui. Hai tiểu bộ, thiếu nữ chính mình so với ai khác cũng giải tự thân hiện tại tình trạng. Lý trí của nàng còn đang, nhưng thân thể lại đang gọi rầm rĩ. Khát vọng tiên nóng máu ăn thịt, trong ánh mắt toát ra một cỗ tuyệt vọng đau thương. Điền Ngọt yên lặng vài giây, sau đó bỗng nhiên nhẹ giọng cười, xoay người, cũng không quay đầu lại nói. Ta cho các ngươi mở đường, các ngươi tự mình đi thôi. Đừng, đừng động ta, nếu như có thể, thỉnh giúp ta tìm được đệ đệ của ta, hắn hẳn là còn sống. Thỉnh giúp ta chiếu cố hắn, hét lớn một tiếng, thân thể của nàng đã xông ra ngoài, thuộc về nhân loại mới có nước mắt rơi. Trời bên ngoài không vào giờ khắc này cũng bắt đầu tán hạ hơi lông châu mưa phùn. Tinh thuần, trong suốt mà sạch sẽ nước mưa, tựa cảm thán, cũng tựa chúc mừng một khắc luồng tân sinh hy vọng hiện thế. Điền Ngọt tóc dài nữ tử cái này cuối cùng cũng kịp phản ứng. Gào thét kêu to của nàng thanh danh, muốn đem nàng gọi trở về, lại bị bên cạnh đội hữu kéo tay cánh tay. Các nàng đều nhịn không được lệ rơi đầy mặt, nhưng trên mặt lại mang theo một loại nàng chưa từng thấy qua xa lạ biểu tình. Đội trưởng, đừng làm cho Điền Ngọt hy sinh uổng phí. Nàng, kéo của nàng trong đó một gã tóc ngắn nữ nhân nghẹn ngào nói không nên lời câu nói kế tiếp. Đến. Cuối cùng vẫn là cái kia từng tìm tới giản ngôn bọn họ môn chửi bậy phi chủ lưu thiếu nữ nức nở nói. Ra nói, Điền Ngọt đã không có khả năng lại trở lại căn cứ lạp. Đội, trường, để nàng đi thôi, trở lại nàng nhất định sẽ bị giết dụng cô bé này bây giờ đầy người chật vật ô bần. Tức khắc nhuộm màu tóc loạn thất bát tao buộc ở sau ót. Buộc tóc phải hình như tốt hơn theo tay theo trên người kéo xuống tới. Nhưng không thể nghi ngờ, này đã từng có vẻ phá lệ ngây thơ nữ hài hiện tại cũng bắt đầu lớn. Ta đều biết tóc dài nữ nhân ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Khóc giống kêu rên, nàng vốn là như vậy, không có năng lực, từng người một đội hữu. Từng người một hảo tỉ muội cũng là bởi vì thực lực của nàng chưa đủ mà chết đi. Đều chết hết đi vì sao tử không phải nàng? Vì sao, lão thiên gia, người sao mà tàn nhẫn? Tại sao muốn như vậy? Vì sao, đây hết thảy rốt cuộc đều là bởi vì cái gì ta đều biết phụ thân đã chết, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên người thành tang thi nhậm nàng tại sao gọi kêu đều chỉ chất. Phác phác đi tới muốn cắn nàng, đã từng phụ thân thủ hạ cũng làm phản, nàng theo cao cao tại thượng đại tiểu thư biến thành người khác khố hạ đồ chơi. Thật vất vả hiểu được xoay người cơ hội, thật vất vả mang theo một đám có tương đồng tao ngộ bọn nữ tử cùng nhau muốn làm một tốt một chút. Tương lai mà cố gắng phấn đấu, kết quả trận đầu liền tao ngộ nặng tòa, hơn 10 người từ, tán được tán. Nếu như không phải may mắn trốn tới đây mặt đến, có hay không hiện tại lại chỉ còn lại có chính nàng. Hoặc là thẳng thắn làm cho nàng cũng cùng chết quên đi đây hết thảy rốt cuộc đều là vì cái gì đâu. Tại sao muốn như vậy? Này là nhân loại báo ứng sao? Vậy hãy để cho mưa rền gió dữ tới mạnh hơn liệt một chút a. Trực tiếp đem toàn nhân loại nhất cử hủy diệt đi tại sao muốn như vậy tàn nhẫn đối đợi bọn hắn vì sao, hết chương.